Tiếp theo, không chỉ là ca hát, dần dần bồi dưỡng các kỹ năng cầm kỳ thi họa, thậm chí có nữ tử trở thành danh kỹ nổi tiếng một thời. Xa xa thi đấu còn nổi tiếng hơn cả các tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa. Nhắc đến kỹ viện xa hoa sang trọng cùng tài nghệ của nữ tử, thì Thanh Ngâm Viện trong Tây Viện Quốc có thể nói là đứng đầu. Tất nhiên đám nữ tử được bồi dưỡng tỉ mỉ, tự nhiên giá cả cũng là đắt đỏ. Đêm khuya, từ trong Thanh Ngâm Viện Tiết Quý lẩm bẩm đi ra, hắn uống rượu, uống say bí tỉ, bên người mang theo 4 hộ vệ, trong đó một người mang theo một đèn lồng nhỏ. Một bên hắn lảo đảo bước đi, một bên ca hát om sòm. Bỗng lúc này, một bóng đen vụt qua trước mắt hắn, Tiết Quý hoảng sợ nói, có người. Lập tức có 2 tên hộ vệ chạy nhanh ra đầu ngõ dò xét. Tiết Quý quan sát chung quanh 4 phía, mãi không thấy 2 người kia trở về. Xung quanh lại u ám tối tăm, hắn nhất thời sợ hãi, quay mặt to tiếng với 2 tên thị vệ còn lại, đem cổ kiệu của ta lại đây. Cổ kiệu được đặt cách đó không xa ngay đầu hẻm, tên thị vệ cầm đèn lồng vội vàng nói, để nô tài khiêng tới. Nhưng đúng lúc này lại có một trận gió thổi qua, tên cầm lồng đèn tắt tiếng, Tiết Quý còn chưa kịp mở miệng, tên hộ vệ kia đã ngã xuống đất. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được 2 bước, một con dao nhỏ liền cắm vào trước ngực. Hắn hét lên một tiếng nhưng người nọ vẫn tiếp tục đâm xuống liên tiếp, không chút lưu tình cắm dao xuống cho đến khi hắn tắt thở mới thôi. Vào lúc này, ở cách đó không xa, dường như người trong Thanh Ngâm Viện nghe thấy gì đó liền chạy ra kiểm tra, lập tức ánh đến sáng lên khắp nơi. Người cầm dao cười lạnh, quay đầu bỏ chạy, vốn chỉ còn 2 bước là thoát ra hẻm nhỏ, lại không ngờ bị người gõ mõ phát hiện. Hắn biến sắc, còn chưa kịp bắt lấy người gõ mõ, đối phương đã lập tức bỏ chạy như điên, vừa chạy vừa hô, giết người rồi, giết người rồi. Trong lòng hắn hoảng hốt, 4 phía đều có tiếng động, dường như có rất nhiều người từ khắp nơi đang chạy tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có người nói nhỏ bên tai, còn không mau đi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị xách lên, giống như bị một người võ nghệ cao cường bắt đi vậy. Mãi cho tới khi ở một hẻm nhỏ xa lạ, người này mới vứt hắn trên mặt đất. Một đợt gió mạnh thổi qua làm hắn ho khan lên, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, Ôn Tiểu Lâu, dám đi ám sát con trai hộ bộ thượng thư, lá gan ngươi thật sự là rất lớn. Tiếng nói này nghe qua thật quen thuộc, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng phía trước, rèm nhấc lên, Lý Vị Ương đang nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt không để lộ suy nghĩ gì. Không ngờ là nàng phái người cứu mình. Ôn Tiểu Lâu cắn răng, sau màn diễn của Tiểu Man, hắn dám lừa gạt nàng ấy ra ngoài, để cho tên Nguyên Dục làm nhục. Hắn đáng chết. Lý Vị Ương cười, đúng vậy, hắn đáng chết, nhưng hắn là con của hộ bộ thượng thư, ngươi giết hắn mà không nghĩ đến hậu quả sao? Ôn Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, ta đã dám làm thì đương nhiên đã biết trước hậu quả. Tiết Quý vì lấy lòng Nguyên Dục nên thường xuyên làm mối, chuyện này cũng không phải 1-2 lần, quả thật đáng chết. Nhưng Tiết Quý là đứa con mà hộ bộ thượng thư yêu thích nhất, hắn sẽ không chịu để yên việc này đâu. Vừa rồi nếu ta không ra tay giúp ngươi, để ngươi bị bắt đi thì chỉ sợ ngày mai trên đời này sẽ không còn Ôn Tiểu Lâu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ, trên mặt lại không chứa một chút cảm xúc nào. Ôn Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhắm 2 mắt lại, không hề mở miệng. Ngày hôm đó, Lý Vị Ương phát hiện Ôn Tiểu Lâu không khóc không hành động gì cả, thậm chí ngay cả một câu trách cứ cũng không có. Khiến nàng không thể không hoài nghi hắn sẽ có hành động ngu ngốc. Sau đó, nàng phát hiện thi thể của chủ gánh hát. Nhìn qua thì ai cũng cho rằng chủ gánh hát treo cổ tự tử. Không có bất kỳ kẻ nào có thể chứng minh cái chết của hắn có liên hệ gì với Ôn Tiểu Lâu. Nhưng Lý Vị Ương chắc chắn rằng tên này bị Ôn Tiểu Lâu giết chết. Nàng quyết định phải cẩn thận quan sát hắn. Nếu Ôn Tiểu Lâu không có đầu óc mà cứ ngu ngốc đi giết Tiết Quý, thì nàng cũng mặc cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng hắn lại tỉ mỉ an bài thời gian, địa điểm, ngay cả đường bỏ trốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có tên gõ mõ đó bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhất định chạy trốn an toàn. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nhưng Ôn Tiểu Lâu vừa mới mất đi Tiểu Man, thần trí và tinh thần đều tan vỡ, sụp đổ, vậy mà hắn vẫn tỉnh táo làm được như vậy khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nói cho ta biết, chủ gánh hát chết như thế nào? Ôn Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, không sai, tên đó là do ta giết, ta cố ý dụ hắn uống rượu, sau đó đưa dây thừng treo cổ hắn lên, rồi ngụy tạo chứng cứ để bản thân không có tại hiện trường. Ta giết hắn vì dù hắn biết rõ Tiểu Man sẽ bị đưa đi đâu, sẽ bị đối xử như thế nào, nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho bọn chúng, đây là giúp người xấu làm việc ác. Sau đó, ta khắp nơi tra hỏi đường đi của Tiết Quý, bình thường hắn gặp người nào, đi chỗ nào, khi nào thì bên người mang ít hộ vệ nhất. Ngày thường hắn bên người có 7-8 tên hộ vệ, nhưng bởi vì vừa mới cưới vợ, Tiết Thượng Thư quản giáo rất nghiêm, cho nên chỉ có lúc hắn lén lút trốn ra ngoài dạo chơi thanh lâu là mang theo ít người nhất. Cả 4 tên này đều là tâm phúc của hắn, ngày thường không biết giúp hắn làm bao nhiêu việc ác, cho nên ta tính toán thời gian, tìm cơ hội giết hắn. Không riêng gì hắn, ta còn dự định giết Nguyên Dục. Giết Nguyên Dục? Lý Vị Ương cười nhạo một tiếng, ngươi cho là Nguyên Dục giống như Tiết Quý sao? Hắn bên người có bao nhiêu hộ vệ, ngươi còn chưa tới được gần hắn thì đã chết từ lúc nào không hay? Ôn Tiểu Lâu nhìn nàng, đúng vậy, ta không thể cho nên ta lựa chọn giết Tiết Quý trước, sau đó chuẩn bị kế hoạch lo hậu sự. Hắn thật sự chuẩn bị ám sát Nguyên Dục. Lý Vị Ương lắc đầu, ngắt lời hắn, ngươi giết không nổi Nguyên Dục. Ôn Tiểu Lâu bị chấn động, hắn cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, ngươi nói đúng, hắn mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên, ta không có năng lực giết được hắn. Hắn đột nhiên lui vài bước, quỳ gối trước mặt Lý Vị Ương, ta van ngươi, giúp ta báo thù. Ý tứ hắn đã khẳng định chứ không hề hỏi nàng, quả nhiên là một tên thông minh. Lý Vị Ương gật đầu nghiêm túc, đúng vậy, ta muốn hắn chết nhưng không chỉ một mình hắn. Ôn Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn thấy Lý Vị Ương, kẻ thù của ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vị Ương giọng điệu thật bình thản, việc này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần rõ một điều, mục tiêu của ta và ngươi giống nhau, như vậy là đủ rồi. Ôn Tiểu Lâu quan sát Lý Vị Ương, ánh mắt nàng âm u không một tia sáng. Lý Vị Ương bật cười, ngươi bây giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng, ta giúp ngươi bày mưu kế cũng tốt, đúng không? Ôn Tiểu Lâu suy nghĩ một lát, cúi đầu thật sâu, chỉ cần ngươi thay ta báo thù, chuyện gì ta cũng nghe theo ngươi. Lý Vị Ương thở dài một hơi, Triệu Nguyệt luôn bên cạnh nhìn nàng, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu thư cũng không cần một kẻ như Ôn Tiểu Lâu, nàng chẳng qua là muốn cứu cái mạng hắn mà thôi. Đối với Ôn Tiểu Lâu, tiểu thư giống như phá lệ khoan dung, không, không phải với Ôn Tiểu Lâu, mà là với Tiểu Man đã chết. Ngay từ đầu, tiểu thư vốn có thể lợi dụng Tiểu Man tiếp cận Nguyên Dục, nhưng nàng lại cố ý phóng hỏa giải vây, sau đó lại cho nàng ngân lượng để nàng rời đi, thậm chí còn cứu Ôn Tiểu Lâu, tất cả đều là bởi vì Tiểu Man. Triệu Nguyệt suy nghĩ, có chút giác ngộ, tiểu thư bị nụ cười của Tiểu Man làm rung động sao? Quả thực, đứa nhỏ đó tuy đã chịu nhiều cực khổ như vậy, lại có thể có nụ cười sáng lạng, ngay cả nàng cũng mới nhìn thấy lần đầu. Lý Vị Ương nhìn Ôn Tiểu Lâu bước tập tễnh trở về, nàng bỗng nhiên gọi hắn lại, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ôn Tiểu Lâu nhìn nàng, cười vui vẻ, đa tạ. Hắn hiểu rõ thân phận của bản thân, chỉ ngồi bên ngoài xe ngựa với Triệu Nguyệt, cũng không tiến vào trong xe. Chờ xe ngựa chạy được nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên nói, dừng ở đây đi. Lý Vị Ương nhấc màn xe lên, nhìn thoáng qua tòa nhà mộc mạc, tường rêu xanh, ngói đầy bụi, gác cửa cũ nát, mặt trên chỉ có một tấm biển bằng gỗ, viết 3 chữ từ Ấu Cục. Nàng liếc mắt nhìn Ôn Tiểu Lâu, đây là nơi nào? Ôn Tiểu Lâu nhảy xuống xe ngựa, đây là từ Ấu Cục ở Việt Tây, chuyên môn nuôi dưỡng những đứa nhỏ bị vứt bỏ. Lý Vị Ương nhíu mày, cái này ta cũng biết rồi. Nhưng ngươi tới nơi này làm gì? Khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Tiểu Lâu lộ ra một tia cười khổ. Đúng vậy, ta cũng muốn biết nàng tới nơi này làm cái gì. Rõ ràng chúng ta cũng nghèo không hơn ai. Lý Vị Ương hơi ngạc nhiên, gần như trong nháy mắt không rõ hắn đang nói chuyện gì. Sau đó, nàng thấy hắn đi lên gõ cửa, một phu nhân lớn tuổi ra mở cửa, trên người mặc áo vải, trên mặt lộ ra nếp nhăn sâu. Nàng nhìn thấy Ôn Tiểu Lâu, trên mặt liền lộ ra tươi cười. Tiểu Man nha đầu hôm nay chưa tới sao? Nghe thấy tên của Tiểu Man, Lý Vị Ương giật mình. Ôn Tiểu Lâu và Tiểu Man tới nơi này chưa được một tháng, ngày thường đều chuyên tâm biểu diễn ca hát, sao có thể quen biết người ở nơi đây? Hơn nữa lão phu nhân này dường như cũng chưa hề biết cái chết của Tiểu Man, còn mong chờ nàng đến thăm. Ôn Tiểu Lâu mỉm cười, trên mặt nhìn không ra một tia bi thương. Nàng phải đi xa nhà, cho nên ta thay nàng đến thăm mọi người. Lão phu nhân mở cửa rất tự nhiên, mau vào đi, ở bên ngoài lạnh lắm. Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một nữ tử phía sau Ôn Tiểu Lâu, nàng một thân hoa phục, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lão phu nhân nhất thời kinh ngạc, tiểu thư, nếu muốn tế hoặc là nhận nuôi thì bây giờ cũng đã khuya rồi. Lý Vị Ương nhíu mày, Ôn Tiểu Lâu giải thích, nàng là bằng hữu của Tiểu Man. Lão phu nhân hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, giống như không hiểu nổi Tiểu Man sao lại có người bằng hữu có tiền như vậy, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng mở rộng cửa hơn, trước hết vào trong rồi hãy nói. Lý Vị Ương đi vào sân, viện này tổng cộng có 7-8 gian phòng ở, mỗi mặt của vách tường đều có nhiều vết nứt, chỉ sợ mùa đông gió lạnh sẽ thổi sâu vào phòng. Bờ tường được đặt hai viên ngói, phía trước còn có lão già đang cầm cơm thừa, từ bát ngói còn tỏa ra hương vị chua xót múc ẩm trên môi. Lý Vị Ương còn chưa đứng vững, đã bị một vật thể màu đen gì đó đụng phải. Triệu Nguyệt nhấc bổng lên vật thể kia lên, chỉ thấy một tiểu cô nương đang mở to hai mắt tò mò nhìn Lý Vị Ương. Lão phu nhân vội vàng đi lên trách cứ, sao nha đầu ngươi lại liều lĩnh như vậy, còn không mau xin lỗi khách đi. Tiểu cô nương bị Triệu Nguyệt bỏ xuống, ngoan ngoãn nói câu xin lỗi, rồi liền nhanh chóng chạy đi trốn sau bức tường, chỉ lộ ra một đôi mắt thật to nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Đây là nơi chuyên thu dưỡng cô nhi ở Việt Tây, có nhiều đứa nhỏ trời sinh có chỗ thiếu hụt nên bị vứt bỏ. Tiểu Man khi mới được một tháng cũng đã bắt đầu lớn lên ở đây, sau này nàng thường xuyên trở lại ghé thăm, đem tiền cho chúng. Ôn Tiểu Lâu kể lại với biểu tình thực đạm mạc, nhưng nàng lại có cảm giác hắn nghẹn ngào sắp khóc. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua một phòng ở cách đó không xa, bên trong truyền đến tiếng bọn nhỏ huyên náo. Nàng cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Tiểu Man thường hay sinh bệnh, ngay cả chính mình còn sống không tốt, vậy mà vẫn chạy tới thăm những đứa nhỏ bị vứt bỏ ở đây, thậm chí còn cho chúng tiền. Quả là một người điên. Lý Vị Ương từ trước đến giờ là một người theo chủ nghĩa vị kỷ, không thích thương người. Nàng không thể hiểu nổi trên thế giới này sao lại có người như Tiểu Man. Rõ ràng nghèo nàn như vậy, nhỏ bé tầm thường như vậy, nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác. Tất nhiên, nàng đã gặp qua rất nhiều phu nhân, tiểu thư có tiền làm việc thiện, nhưng những người này phần lớn là muốn có danh tiếng tốt. Còn thật tình làm việc thiện cũng chỉ là vì cầu mong sự tốt đẹp cho kiếp sau của bản thân. Trên đời rõ ràng còn có người ngay cả bản thân còn sống không nổi, lại muốn giúp đỡ người khác. Không phải kẻ ngốc thì cũng là đần độn từ trong trứng. Tiểu cô nương bên kia vẫn đang lặng lẽ nhìn theo Lý Vị Ương, ánh mắt trong trẻo vô cùng. Lý Vị Ương nhìn thấy ánh mắt của nàng, phải chăng do hoàn cảnh lớn lên của Tiểu Man cũng giống tiểu cô nương kia nên mới có ánh mắt trong sáng đến như vậy. Lúc này, trong phòng chạy ra 7-8 đứa nhỏ, bọn họ rõ ràng là nghe thấy có tiếng động mới chạy ra, lại bất ngờ sợ hãi khi nhìn thấy một đám người lạ. Lý Vị Ương từng bước cẩn thận đánh giá, có đứa nhỏ mắt nhìn không thấy, vẫn bị đứa nhỏ khác lôi kéo, có đứa nhỏ không có cánh tay. Có đứa nhỏ ngồi ở trên xe lăn bằng gỗ đơn sơ, cũng có đứa nhỏ là một bé gái bình thường, hiển nhiên là bị cha mẹ trọng nam khinh nữ vứt bỏ. Có đứa nhỏ lớn lên trông cũng xinh đẹp, có đứa trông tầm thường, nhưng đều gầy yếu. Lúc này, một tiểu nam hài sùng bái nhìn thấy thắt lưng Triệu Nguyệt mang trường kiếm, mạnh dạn nói, tỷ tỷ mang theo kiếm, nhất định là rất lợi hại. Triệu Nguyệt ngượng ngùng nhìn tiểu nam hài, giống như không biết trả lời như thế nào. Một đứa nhỏ khác góp ý, không đúng, Tiểu Man tỷ tỷ biết hát hí khúc, nàng mới là lợi hại. Một đứa nhỏ khác ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Ôn Tiểu Lâu, hiển nhiên là từng có ấn tượng đối với hắn. Tiểu Man tỷ tỷ nói lần sau tới sẽ mang bánh bao nóng hổi cho chúng ta, tỷ ấy khi nào mới đến đây? Lão phu nhân gượng cười, hàng năm triều đình vẫn phát bạc, nhưng đều bị nhiều địa phương ăn chặn bớt, tới được tay chúng tôi thì chỉ còn ít ỏi, bọn nhỏ còn phải ăn cơm, lại thường xuyên sinh bệnh, cho nên không còn lại nhiều tiền. Cũng may thường xuyên có hảo âm quý phu nhân cấp một ít bố thí, tiểu Man cô nương cũng hay mang tặng đồ ăn cho nơi này. Lý Vị Ương nhìn những đôi mắt trông mong của tụi nhỏ, đột nhiên mím miệng, không nói gì. Ôn Tiểu Lâu cười nhẹ, không hiểu đúng không? Ta cũng không hiểu, ta và ngươi giống nhau, đều là người ích kỷ. Ta chỉ nghĩ đến việc lợi dụng tiền của ngươi để cứu Tiểu Man. Ngươi cũng chỉ muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích. Nhưng trên đời này không phải ai cũng như chúng ta. Lý Vị Ương cười khẩy một tiếng, không phải không hiểu, mà là ta cảm thấy nàng có bệnh, còn bệnh không nhẹ. Ôn Tiểu Lâu chỉ thở dài, ngồi xổm xuống sờ đầu một tiểu hài tử. Đúng vậy, nàng rõ ràng là người không biết lượng sức mình. Vẻ mặt Lý Vị Ương bình tĩnh, nàng nhìn những đứa nhỏ này, không biết vì sao vành mắt nóng lên, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn. Tiểu Man là người như thế này, ngươi cũng là người như vậy, ngươi với nàng chẳng phải cũng không thân quen sao? Ta nghe nói, năm đó ngươi mang nàng trở về từ trên đường. Ôn Tiểu Lâu ngẩn người, lại cúi đầu nói, ban đầu ta vốn là định. Ngày trước, hắn học hí khúc thường bị sư phó đánh, cho nên hắn muốn tìm cho sư phó một đồ đệ theo hắn cùng nhau chịu khổ. Ai ngờ khi nhìn đến cặp mắt khờ dại không nhiễm một tia tạp chất của Tiểu Man, hắn lại coi nàng như thân nhân của mình, thậm chí quan tâm chăm sóc cho nàng nhiều năm như vậy. Đột nhiên, một đứa nhỏ rụt rè kéo làn váy của Lý Vị Ương, nàng khom thắt lưng, nhìn đứa nhỏ này, là bé gái lúc nãy nấp sau bức tường. Tiểu cô nương nghiêm túc hỏi nàng, Tiểu Man tỷ tỷ khi nào thì sẽ đến? Ta chờ nàng dạy ta ca hát. Trong lòng Lý Vị Ương thoáng đau đớn, khẽ thoát ra, nàng lấy ngân phiếu nhét vào tay lão phu nhân, thấp giọng nói, Triệu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không quay đầu lại tiến về phía trước, ai ngờ vừa đi tới cửa lại đụng phải một người. Người nó ôi một tiếng, thiếu chút nữa từ trên bậc thang lăn xuống, Lý Vị Ương vội vàng giúp đỡ người nọ một phen. Phía sau là một đám tỷ nữ đang luống cuống dẫn theo đèn lồng đi lên. Tống Mụ Mụ, ngài không sao chứ? Tống Mụ Mụ tuổi khoảng 40, một thân y phục thanh lệ, áo da cáo, tóc chải có vài sợi hơi rối loạn, thoạt nhìn chỉnh tề sạch sẽ. Vừa rồi nàng giống như ngại đám tỷ nữ phía sau đi chậm, nên đi trước lên bậc thang, không cẩn thận nên đụng vào người Lý Vị Ương. Cũng may Lý Vị Ương nhanh tay, nàng mới không bị ngã xuống thềm. Vừa muốn nói lời cảm tạ, Tống Mụ Mụ cúi đầu nhìn tay nàng, không ngờ lại nhìn thấy một đôi bàn tay trắng như tuyết dưới ánh trăng, trên cổ tay còn mang một chuỗi Phật châu. Nhất thời cả người Tống Mụ Mụ sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy nàng không có việc gì, liền thu tay về, thản nhiên nói, thật có lỗi. Thật ra hai người đều có lỗi, do tâm trạng nàng không tốt, mà người nó cũng đang sốt ruột nên hai người vô tình va vào nhau.